Tư hôn mật ái, chương 23:23, yếu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hoắc Ngự Minh dắt Lâm Hàm xong ra khỏi nhà hàng, cả hai đến bãi đỗ xe thì anh ta mới buông tay ra. Lâm Hàm xong xoa cổ tay đã bị nắm đến sưng tấy của mình rồi chất vấn Hoắc Ngự Minh. Anh quen cô ta phải không? Anh từng là bạn học của cô ấy. Đây hoàn toàn là sự thật. Hai người. Lâm Hàm xong muốn truy hỏi tiếp nhưng đã bị đối phương cắt ngang. Nhưng không có quan hệ như em nghĩ đâu. Hoắc Ngự Minh cũng không muốn Lâm Hàm xong tự đi điều tra. Có một số chuyện anh ta liều mạng che giấu cũng vì sợ người khác đào sâu. Lâm Hàm xong cầm áo khác trong tay. Nửa tin nửa ngờ. Nhưng cái áo này thì không giả được. Có thể có người cố ý đưa nó cho Lăng Trình Tiễn. Hoắc Ngự Minh hờ hững nhìn cái áo khoác. Em không tin. Lâm Hàm xong lập tức phản bác. Cũng không phải phim truyền hình. Ở đâu ra nhiều âm mưu quỷ kế như vậy chứ? Hoắc Ngự Minh không có kiên nhẫn đứng ở đây giải thích nhiều. Tin hay không thì tùy em. Chuyện tối đó là anh ta thất sách. Rõ ràng Lăng Trình Tiện đang cố ý cảnh cáo anh ta đây mà. Lâm Hàm xong thấy Hoắc Ngự Minh bỏ mình lại tiếp tục tiến về phía trước. Cô ta vội vàng đuổi theo. Ngự Minh. Anh đi đâu? Về nhà. Hoắc Ngự Minh lời ít ý nhiều trả lời. Tính tình của anh lạnh lùng. Mặc dù Lâm Hàm xong bị nuông chiều như công chúa nên tính khí kiêu ngạo nhưng khi ở trước mặt Hoắc Ngự Minh lại rất ngoan ngoãn. Giống như một con mèo thu hết móng vuốt lại vậy. Đó là bởi vì cô ta rất yêu Hoắc Ngự Minh. Rất sợ bản thân chọc anh ta giận. Sợ anh ta chán ghét sẽ bỏ rơi cô. Lâm Hàm xong nhìn bóng lưng của vị hôn phu. Cô siết chặt chiếc áo trong tay. Hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống trong lòng thì chỉ với một hai câu khó mà giải quyết được. Lúc Lăng Trình Tiện về đến nhà thì thấy Nhậm Nhiễm đã tắm rửa nghỉ ngơi. Y không bật đèn nhưng lại có thể thấy một bóng người mờ mờ trên giường. Cả ngày lan lộn khắp nơi đã khiến cả người y đầy mồ hôi. Y gấp không chờ nổi vọt vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ. Nhân tiện cầu mong có thể đem xui xẻo giặt sạch một lượt luôn. Nhậm Nhiễm ngủ rất say. Cô hoảng sợ đến mệt mỏi. Thiết bị sưởi trong phòng rất đầy đủ nhưng cô lại có cảm giác thứ gì đó mát lạnh rơi trên mặt mình. Trong đó có một cái rơi xuống mí mắt của cô. Nhậm Nhiễm giật mình tỉnh lại. Cô vội vàng mở mắt ra. Cô nhìn thấy cái bóng đen cách cô rất gần. Gần như dán trên mặt cô. Cô khẽ mở miệng thì bị đối phương lấp kín. Cái bóng bật đèn trên đầu giường. Lúc này Nhậm Nhiễm mới thấy rõ khuôn mặt của cái bóng. Nhậm Nhiễm kéo tay y ra. Cô cũng không biết tại sao y lại có thói quen này. Chưa sấy khô tóc thì đã lên giường làm mặt cô lẫn mền gối đều ướt cả. Anh về rồi à? Nhậm Nhiễm ngẩng đầu nhìn Lăng Trình Tiện. Vẻ mặt còn ngái ngủ. Ngủ ngon nhỉ? Y chầy chật ở đồn cảnh sát cả buổi vậy mà cô còn có thể vô tư mà ngủ như heo. Chẳng phải lúc này nên nghĩ cách làm thế nào để lấy lòng y sao? Mơ thấy anh mà ngon được mới lạ. Nhậm Nhiễm đúng lý thật tình mà nói. Lăng Trình Tiện giễu cợt. Mơ thấy tôi thế nào? Ngồi tù, hay là bị người trong tù hành hạ? Nhậm Nhiễm muốn ngồi dậy nhưng tư thế của Lăng Trình Tiện làm cô không dậy nổi. Không phải Tư Thiếu nói bỏ qua chuyện trước kia sao? Chuyện làm ướt áo anh là do tôi cố ý, nhưng chuyện bằng lái thì tôi cũng đâu có muốn vậy. Ai biết có cái bằng lái mà anh cũng không đi thi chứ? Tôi cũng đâu phải cố ý hại anh. Với lại dù đấu thế nào thì tôi cũng không đấu lại Tư Thiếu. Tôi thật sự biết lỗi rồi. Xin anh mở một con đường để tôi sống yên ổn một thời gian được không? Giờ biết mình yếu thế rồi. Lăng Trình Tiện nhướng mày hỏi. Cảm thấy bộ dáng ngoan ngoãn như thế này của cô cũng không tồi. Biết rồi. Nhậm Nhiễm thành thật nhận sai. Nhậm Nhiễm luôn biết cách chọc tức Lăng Trình Tiện. Nhưng mỗi khi cơn giận của y lên đến đỉnh điểm thì Nhậm Nhiễm nhanh chóng thu hồi toàn bộ gai nhọn trên người mình lại. Sau đó sẽ phơi bày bộ mặt mềm mại ngoan ngoãn của mình ra khiến y không nỡ ra tay. Nhậm Nhiễm biết tiến biết lùi. Giống như cô hiểu đánh rắn phải đánh dập đầu. Đây không phải là lần đầu tiên cô dùng chiêu này với Lăng Trình Tiện. Nhưng mỗi lần Lăng Trình Tiện đều sẽ cố ý vô tình mà trúng chiêu. Y không đi đến bên kia giường mà vén chăn lên nằm ở bên cạnh Nhậm Nhiễm. Cô vừa muốn dịch sang bên kia thì Lăng Trình Tiện đã ôm cô vào lòng. Nhậm Nhiễm nằm ở mép giường. Nếu cô nhích người nữa thì chắc sẽ lọt xuống giường mất. Nước trên tóc của Lăng Trình Tiện không ngừng rơi trên cổ cô. Vừa lạnh vừa ướt, hơi thở nóng rực của y phả lên gáy cô. Cảm giác vừa lạnh vừa nóng khiến cô nổi cả da gà. Bàn tay hư hỏng của y thì đã sớm chui vào vạt áo của Nhậm Nhiễm để vuốt ve ba vòng eo thon mịn của cô. Cơ thể của Nhậm Nhiễm căng chặt. Cô không ngốc nên biết Lăng Trình Tiện định làm gì. Phải nói tinh lực của đàn ông này thật trâu bò. Lan lộn cả ngày mà vẫn còn sức về đây hành hạ cô. Lăng Trình Tiện không thể ở thế yếu trong chuyện nam nữ. Y vô cùng tự tin về năng lực của mình trong chuyện chăn gối. Nhậm Nhiễm cho dù có sắt đá đến đâu đi nữa thì cũng có ngày y sẽ khiến cô phải quỳ gối dưới ống quần tây của y, cầu y yêu thương cô. Lăng Trình Tiện muốn nghe Nhậm Nhiễm chủ động cầu hoan. Môi mỏng của y chạm vào vành tai cô. Vành tai cô nhanh chóng đỏ bừng. Hương sữa tắm nhàn nhạt trên người Nhậm Nhiễm vờn quanh chóp mũi Lăng Trình Tiện. Y như si mê vùi đầu vào cổ cô rồi hít sâu một hơi. Nhậm Nhiễm siết chặt chăn. Tiếp tục giả vờ ngủ. Lăng Trình Tiện vùi cả khuôn mặt vào cần cổ của cô. Ngọn lửa trong người đang muốn bùng cháy thì một tiếng động đã khiến nó tắt ngỏm đi. Một tiếng ngáy to truyền vào lỗ tai của Lăng Trình Tiện. Giống như tạt một chậu nước lạnh vào mặt y, y ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Hàng mi cô rung rung, môi hơi hé mở, Nhậm Nhiễm rõ ràng chưa ngủ, lại cố ý ngáy to để làm y mất hứng. Cô không thèm muốn thể xác của y, cũng không thích y, Lăng Trình Tiện giận đến nỗi đẩy cô ra khỏi chăn. Nhậm Nhiễm giật mình, chưa kịp phản ứng gì thì đã lọt xuống đất rồi. Mấy ngày tiếp theo, Nhậm Nhiễm bận đến nỗi đầu bù tóc rối. Cô tan ca thì lập tức trở về Thanh Thượng Viên. Còn chưa uống được miếng nước nào thì đã nhận được cuộc gọi từ Lăng Trình Tiện. Này, đầu kia truyền đến một giọng nói không thuộc về Lăng Trình Tiện. Chị dâu, Tứ Thiếu uống say ở Quý Nhân Đường. Muốn chị đến đón anh ấy. Nằm mơ đi, Nhậm Nhiễm tùy tiện tìm một lý do. Tôi đang tăng ca, cậu bảo tài xế đưa anh ta trở về là được. Phó Thành Kình bày ra dáng vẻ xem kịch vui. Tứ Thiếu, chị dâu không nghe, chị ấy không chịu tới đây. Lăng Trình Tiện ở bên cạnh nghe vậy thì cầm lấy điện thoại. Nếu không đến thì cô sẽ hối hận. Nhưng tôi đâu có rảnh rỗi như anh. Tôi lấy video về cho cô. Thế nào? Trái tim của Nhậm Nhiễm run lên. Cô biết rõ video kia ở trong tay Hoắc Ngự Minh. Anh ta cũng sẽ không đăng nó lên. Nhưng lòng người đều sẽ thay đổi. Lỡ như chuyện đó xảy ra thì sao? Anh lấy lại bằng cách nào? Nhưng Lăng Trình Tiện chưa muốn nói cho cô. Cô cứ tới đây thì biết thôi. Nhậm Nhiễm cúp máy. Cô thầm mắng. Đồ khốn. Lấy video về giúp cô cái gì chứ? Đúng là mặt dày. Làm như y không phải vai chính trong đó vậy. Đến phòng bao lần trước. Nhậm Nhiễm đẩy cửa đi vào thì nghe được tiếng cười đùa bên trong. Ánh đèn lúc sáng lúc tối. Cô nhìn thấy một cánh tay của phụ nữ đang quấn lấy vai của Lăng Trình Tiện. Phó Thành Kình giả vờ ho khan hai tiếng. Chị dâu của chúng tôi tới rồi. Mọi người đừng quá xuồng xã. Cô ta lộ vẻ mặt không cam lòng nhưng vẫn thả lỏng cánh tay một chút. Anh thấy thế thì vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô ta. Không sao, vợ của tôi nói không ngại. Cô ấy thoải mái lắm. Nhậm Nhiễm bước tới. Cô đi thẳng vào vấn đề. Video đâu? Video nào? Lăng Trình Tiện giả ngu. Video của ai? Nói rõ được không? Nhìn thấy dáng vẻ muốn ăn đấm của Lăng Trình Tiện. Cánh tay của Nhậm Nhiễm khẽ động đậy. Làm gì đấy? Lại muốn tạt nước vào mặt tôi. Nhậm Nhiễm biết rõ người đàn ông này là kẻ có thù tất báo. Thậm chí có thể nói là lòng dạ hẹp hòi. Cô xoay người rời đi. Nhưng chỉ đi được vài bước thì thấy cửa phòng bao lại bị mở ra. Người đi đến mặc quần áo đơn giản. Quần màu đen ôm lấy đôi chân có lực. Nhậm Nhiễm dừng chân lại. Vẻ mặt cũng trở nên phức tạp. Lăng Trình Tiện vỗ tay. Nhiễm Nhiễm, cô xem cô có bao nhiêu mặt mũi. cô vừa tới thì anh Hoắc đây cũng đến rồi. Hoắc Ngự Minh không nhìn thấy Nhậm Nhiễm. Anh ta đi ngang qua cô rồi đến chỗ ghế sofa. Không phải Tư Thiếu bảo tôi đến sao? Anh nói thật đi, có phải anh đang lén theo dõi chúng tôi? Nếu anh Hoắc có đam mê này thì cứ nói. Tôi có thể biểu diễn tại hiện trường. Lăng Trình tiện nói, bắt chéo chân, Nhiễm Nhiễm, nhanh tới chào ông chủ của Quý Nhân Đường. Nói với anh ta vài lời hay, có thể sẽ lấy lại được video phòng the của chúng ta. Cách chương.